Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3203. Cô không muốn ở lại trong đó trở thành một bóng đèn, nhưng ngay khi cô bước chân ra ngoài rời đi, Lâm Thúy Vân đã túm lấy Lục Mặc Thâm ra bằng chân sau. Tô Lam, cậu đừng đi. Tên Lục Cầm Thù còn có chuyện muốn nói với cậu. Tô Lam hết sức ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía họ. Hôm qua Quan Triều Viễn đã gọi điện thoại cho tôi và nói rằng anh ấy có ý định điều tra lại vụ tai nạn xe hơi cách đây 5 năm. Điều tra lại? Tô Lam cau mày lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Vụ tai nạn xe hơi năm đó chẳng phải đã có định luận sao? Chính là tên tài xế xe tải đó đã lái xe trong tình trạng say xỉn gây ra vụ tai nạn xe liên hoàn. Ngày hôm qua, anh ấy đã điều tra một số tài liệu của năm đó. Phát hiện trong đó còn có một số nghi vấn chưa được giải thích rõ ràng. Nếu như có thể đủ bằng chứng để chứng minh vụ tai nạn xe hơi đó có người cố ý làm, nói không chừng có thể rửa sạch tình nghi của anh trai cô. Đúng không? Vì thế việc cô phải làm bây giờ là cẩn thận chăm sóc sức khỏe thật tốt. Giao việc điều tra cho Quan Triều Viễn. Tô Lam gật đầu. Không biết tại sao, từ khi biết Quan Triều Viễn bị Ạm Thời đình chỉ công tác, trong lòng cô cực kỳ áp lực. Ngay cả khi Lục Mặc Thâm nói những chuyện này với cô, cô cũng cảm thấy rằng đều đơn giản là vì được tạo ra để an ủi cô. Giáo sư Lục, tôi biết rồi. Anh yên tâm đi. Lâm Thúy Vân nhìn thấy Tô Lam xoay người rời đi. Cô ấy cũng vội vàng đi theo. Tô Lam, đợi mình một lát. Còn chưa bước đến bước tiếp theo thì đã bị Lục Mặc Thâm trực tiếp túm cô lại. Không cho em đi. Anh phải nói chuyện với em về chuyện mấy ngày nữa đến thành phố C để quay quảng cáo. Tôi mới không cần nói chuyện với anh. Anh thả tôi ra. An, Lâm Thúy Vân phản kháng không có hiệu quả. Trực tiếp bị Lục Mặc Thâm ôm eo trở lại văn phòng. Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ và ngẩng đầu lên nhìn Lục Mặc Thâm. Chỉ nhìn thấy Lục Mặc Thâm cầm trong tay mấy tờ giấy tuyên truyền. Trong đó có in nội dung của buổi quay quảng cáo. Anh nhìn lướt qua 10 dòng. Rất nhanh đã đọc lướt qua một lần nội dung trong đó. Nhưng hai hàng lông mày càng ngày càng cau lại. Quay, quảng cáo đầu gội đầu thôi nhưng tại sao lại phải mặc áo tắm? Vẻ mặt của Lâm Thúy Vân thực sự mông lung. Làm sao tôi biết được? Tôi lại không phải là đạo diễn. Anh nên đi hỏi đạo diễn về vấn đề này mới đúng. Lục Mặc Thâm càng nhìn thì sắc mặt của anh a càng trở nên khó coi. Được hai chàng trai cao o cường tráng mặc quần bơi nhấc lên dưới suối, lại còn hất tóc, vẻ mặt của Lâm Thúy Vân trở nên sinh vô khả luyến. Nhưng mà trong kịch bản viết như vậy mà, tại sao quảng cáo dầu gội đầu mà lại sử dụng những tên đàn ông cường tráng, lại còn mặc quần bơi nữa? Đi quay phim khiêu dâm à, Lục Mặc Thâm anh? Đủ rồi đấy. Lâm Thúy Vân trực tiếp đứng lên. Lâm Thúy Vân, tôi lại là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Tôi phải có đạo đức nghề nghiệp và tôi cũng phải chuyên nghiệp. Cách chương.